Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 161, Dragon Air vs. Mandibuzz. Khương Tẫn ném ra Pokebo về sau. Hồng quang lóe lên, một con lớn lên giống kền kền Pokemon xuất hiện tại Khương Tẫn trước mặt. Kích động cánh bay ở không trung. Trọng tài. Khương Tẫn dùng cái thứ ba Pokemon là Mandibuzz, một loại hệ Dark thêm hệ Flying hung hãn Pokemon. Diệp Ly cũng không nghĩ tới Khương Tẫn lại có Mandibuzz loại này Pokemon, nhịn không được dò xét một hạ Khương Tẫn đối diện Mandibuzz. Kền kền thân thể, trên thân đều là màu xám lông vũ, đầu cùng cổ ngoại trừ đỉnh đầu lại một túm lông bên ngoài. Địa phương khác đều là ánh sáng, lộ ra màu đỏ da. Trọng tài, tranh tài bắt đầu, Diệp Ly, Dragon Air, Thunder, Khương Tẫn, né tránh, sau đó sử dụng Techwin. Dragon Air trên thân tràn ngập điện quang, sau đó phóng xuất ra một đạo to lớn thiểm điện đánh về phía Mandibuzz. Mandibuzz một cái lắc mình né tránh, sau đó đột nhiên kích động cánh. Cánh kích động ở giữa đối chiến giữa sân thổi lên gió lớn tràn ngập toàn bộ đối chiến trận. Sử dụng hết Techwin về sau, Mandibuzz tốc độ phi hành nhanh thêm mấy phần, quanh quẩn trên không trung ở giữa mang theo từng đạo tàn ảnh. Khương Tẫn cấp tốc tiếp cận nó, sau đó sử dụng loạn kích. Mandibuzz trên không trung một cái xoay quanh, sau đó nhanh chóng hướng Dragon Air, Diệp Ly, Thunder. Dragon Air trên thân lần nữa tràn ngập điện quang, sau đó phóng xuất ra một mấy đạo thiểm điện, nhưng là Mandibuzz lại tại thiểm điện ở giữa xoay quanh né tránh. Rất nhanh đã đi tới Dragon Air trước mặt, sau đó ngẩng đầu, ngoài miệng dày đặc bạch quang trên người Dragon Air một trận loạn pack. Diệp Ly, thừa dịp hiện tại, gấp buộc, bị đau Dragon Air nhẫn thụ lấy thống khổ. Nâng lên cái đuôi đột nhiên quấn về Mandibuzz. Khương Tẫn né tránh, sắp bị cuốn lấy Mandibuzz đột nhiên kích động cánh, trực tiếp né tránh Dragon Air cái đuôi. Diệp Ly thừa dịp hiện tại, Thunder. Dragon Air trên thân đột nhiên tràn ngập điện quang, sau đó phóng xuất ra một đạo to lớn thiểm điện đánh vào còn không có bay bao xa Mandibuzz trên thân. Mandibuzz trực tiếp bị thiểm điện tràn ngập toàn thân, sau đó đột nhiên bạo tạc, bụi mù tràn ngập không trung. Sau đó có chút chật vật Mandibuzz từ trong bụi mù bay ra xoay quanh trên không trung. Diệp Ly dùng Agility tiếp cận nó. Diệp Ly biết Dragon Air trải qua trận đầu đối chiến sau bị thương không nhẹ, cho nên không thể lại rông dài, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Không phải thua sẽ là Diệp Ly. Dragon Air kích động lấy trên đầu hai cặp cánh, nhanh chóng hướng Mandibuzz mà đi. Trên đường tốc độ càng lúc càng nhanh. Khương Tẫn đại khái hiểu Diệp Ly ý tứ, thế là kêu lên, Mandibuzz, chuẩn bị dũng chim tấn công mạnh. Khương Tẫn ý nghĩ rất đơn giản. Đã Diệp Ly nghĩ liều, vậy thì liều đi. Mandibuzz trên không trung một cái xoay quanh, trên thân dần dần xuất hiện bạch quang, biết bạch quang tràn ngập toàn thân. Khương Tẫn, dũng chim tấn công mạnh. Đồng thời Diệp Ly cũng kêu lên, Aurek, toàn thân tràn ngập bạch quang Mandibuzz trên không trung một cái xoay quanh. Sau đó hướng Dragon Air đáp xuống, mà Dragon Air thì là toàn thân tràn ngập bạch quang, đón lấy Mandibuzz, một tiếng vang thật lớn. Không trung sinh ra to lớn bạo tạc, kinh khủng khí lãng trên không trung tán thả, thế nhưng là cũng không có kết thúc. Bạo tạc sinh ra trong bụi mù còn truyền đến từng tiếng tiếng va đập cùng hai con Pokemon tiếng kêu. Mà lúc này đây Khương Tẫn đột nhiên mở miệng, nói như vẹt, trong bụi mù đột nhiên hiện lên hồng quang, sau đó lại là mãnh liệt hơn tiếng va đập cùng tiếng nổ truyền đến. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn không trung đoàn kia bụi mù, sắc mặt nghiêm túc, cũng không lâu lắm, Dragon Air từ trong bụi mù rơi xuống phía dưới, hai mắt đã biến thành hai cái vòng vòng đã mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Ly vội vàng xuất ra Pokeball thu hồi Dragon Air, chờ bụi mù tán đi. Mandibus mặc dù cả người là vết thương, nhìn qua có chút chật vật, bất quá lại ánh mắt kiên định bay ở không trung. Diệp Ly sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Không chỉ Diệp Ly, toàn trường người xem đều khẩn trương lên, nhất là Tĩnh Nam huyện nhất trung đặc huấn ban người, mỗi người đều nắm thật chặt nắm đấm. Chẳng lẽ Diệp Ly phải thua sao? Trọng tài, Dragon Air mất đi năng lực chiến đấu. Khương Tấn thu hoạch được trận này thắng lợi, mời Diệp Ly tuyển thủ lựa chọn đối chiến sân bãi, phái ra cái thứ ba Pokemon. Diệp Ly ngẩng đầu lên nói, trên mặt đất đối chiến trận. Trọng tài, Diệp Ly lựa chọn trên mặt đất đối chiến trận, sân bãi sắp hoán đổi. Hai vị tuyển thủ mời đứng vững. Trọng tài sau khi nói xong, đối chiến sân bãi bắt đầu biến hóa. Rất nhanh biến trở về trước đó trên mặt đất đối chiến trận. Thế nhưng là Diệp Ly một mực không có lấy ra Pokeball. Trọng tài không khỏi thúc giục nói, mời Diệp Ly tuyển thủ phái ra cái thứ ba Pokemon. Đúng vậy, Diệp Ly chỉ còn lại một con Pokemon cơ hội. Lúc này đối chiến bên sân bên trên màn hình lớn. Diệp Ly ảnh chân dung phía dưới trước mặt hai cái Pokeball đồ án đã tối xuống. Diệp Ly bắt đầu do dự, trong lúc nhất thời tự nhiên không biết nên dùng con nào Pokemon. Tại trọng tài lần nữa thúc giục về sau, Diệp Ly cắn răng một cái, trịnh trọng từ trong ngực xuất ra một cái màu đen Pokeball. Pokeball bên trên có ba đạo kim hoàng bạch tạo thành hoa văn. Lần này toàn trường kinh trụ, Diệp Ly xuất ra chính là cái gì Pokeball? Làm sao chưa hề chưa thấy qua? Mà tại đặc biệt khách quý quan chiến khu, những người khác nhìn về phía Khúc Hoán, một cái râu trắng lão nhân cười nói, Khúc tiến sĩ, ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Nếu như Diệp Ly ở chỗ này nhất định có thể nhận ra lão nhân này. Chính là hắn cùng Đỗ Đông đi Oranguru gặp phải lão đầu kia. Mà Khúc Hoán lại là không chút nào bối rối. Buông buông tay nói, đây là ta đưa cho hắn a. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà đã dùng. Ta đoán bắt được Pokemon cũng không đơn giản đi. Lão nhân cũng không có quá để ý. Mà là hỏi, đây chính là Luxury Boa. Khúc Hoán gật đầu, loại này Pokeball tư liệu cho lúc trước qua ngài. Ngài hẳn là hiểu rõ. Lão nhân gật gật đầu. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ tiểu tử này dùng quả cầu này bắt cái gì Pokemon. Bất quá ta đại khái có thể đoán được một hai. Khúc Hoán kinh ngạc. Ngài biết hắn sao? Lão nhân gật đầu. Từng có gặp mặt một lần. Khúc Hoán không có dựng hắn, mà là chăm chú nhìn đối chiến giữa sân. Không cần đoán, tiểu gia hỏa kia đã thả ra Pokemon. Lúc này đối chiến trong sân Diệp Ly đã ném ra trong tay Pokeball, hai người sau khi thấy khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, râu trắng lão nhân cảm thán. Thật đúng là bị ta đoán trúng, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia thế mà bị hắn gạt đến. Để cho ta không hiểu rõ chính là con kia Pokemon thế mà lại đồng ý, Khúc Hoán. Ta cũng là rất kinh ngạc a. Lúc trước hắn quả thật bị con kia Pokemon chộp tới qua. Về sau trốn ra được. Không nghĩ tới hắn còn đem con kia Pokemon hài tử cho gạt đến. Lão đầu râu bạc cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Trách không được người sẽ đem cái kia Pokeball đưa cho hắn. Khúc Hoán cười một tiếng, không nói chuyện, bất quá biểu lộ lại là mang theo đắc ý. Mà tuyển thủ người xem trên đài, Đỗ Đông nhếch miệng lên. Hắn một đoán liền biết Diệp Ly khẳng định sẽ dùng cái này Pokemon. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Ly ôm Stubbull cùng Beware cáo biệt. Khúc Uy Nhi thì là ở bên cạnh kinh ngạc nói, đúng thế, Stubbull. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đỗ Đông. Diệp Ly tại Alola thu phục Stubbull rồi. Đỗ Đông gật đầu. Đúng vậy a.